Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1044, cực hạn thăng hoa thẻ. Chủ nhân, Tu La Vương đột nhiên sợ hãi mở miệng nói, làm gì, chúng ta cần phải đi, gấp cái gì, cá của ta mới bắt đầu nướng, không phải, Lục Xanh ném đi một cái thú thần tới. Cửu U ngẩng đầu, bầu trời lập tức trở nên tối sầm lại. Hóa thú là một viên thiên thạch khổng lồ, từ không trung rơi xuống. Cửu U trên mặt lập tức treo đầy không cao hứng, mắt nhìn vừa mới dựng lên đống lửa, tức giận đến dậm chân một cái, thân hình lóe lên, biến mất ở trong hư không. Tu La Vương vội vàng đuổi theo, tại hư không cánh cửa đóng lại trước một nháy mắt. Một đầu chui vào trong cửa, oanh, một trận đất rung núi chuyển, thú thần bị hung hăng nện ở trên đảo nhỏ. Thú thần lớn, cơ hồ đem đảo nhỏ đều che phủ, nhưng coi như kịch liệt như vậy rơi xuống, thú thần đều không có nửa điểm tỉnh lại ý tứ. Thật có thể nói là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chấn hồn khúc mới ra, thú thần trực tiếp yên tĩnh, Lục Xanh vung tay lên. Nước biển chung quanh nháy mắt cuồn cuộn đứng lên, sau đó tuôn hướng đảo nhỏ. Đột nhiên, một trận sương bạc hiện lên, nước biển nhanh chóng đóng băng. Không ngừng có nước biển dũng mãnh lao tới, lại không ngừng đóng băng thành sông băng. Trong chớp mắt, đảo nhỏ hóa thành một tòa cao hơn ngàn mét băng sơn. Tòa băng sơn này là Lục Xanh dùng thần lực chế tạo. Bình thường Thái Dương liệt hỏa cũng sẽ không để băng sơn hòa tan nửa phần. Hắn băng hàn chi khí, cũng là lấy biển rộng chi lực vì tục. Cách Nam Hải từ hàng 10 dặm, cũng đúng lúc tìm cái thiên nhiên chăm sóc người. Ông, phải chăng đem phạt ác khen thưởng chuyển hóa thành công đức? Thú thần là thượng cổ thú tộc oán niệm sản phẩm. Nó tồn tại chính là vì giết chóc cùng phá hoại. Sở dĩ hắn tồn tại không phải cái gì sinh tồn chi đạo, mà là đơn thuần tội ác. Thượng cổ dị thú đã rời khỏi lịch sử võ đài. Bọn họ đã triệt để tiêu vong. Bánh xe lịch sử sẽ không dừng bước lại. Rời khỏi kiểu người cũng không có khả năng tại trở lại trước sân khấu. Sở dĩ chế phục thú thần đương nhiên sẽ là công đức một kiện. Không, ông, một trận bạch quang chớp động. Ba tấm thẻ xuất hiện trong đầu, xử lý xong thú thần, Lục Xanh đáy lòng còn nhớ bộ phi yên trạng thái, thân hình lóe lên người đã biến mất không thấy gì nữa. Mà chạy tới Vân Miểu lại liền một câu cũng không kịp nói ra miệng. Chờ mắt nhìn xem Lục Xanh biến mất, chờ mắt nhìn Nam Hải từ hàng trước sơn môn, xử lấy như thế một cái tai họa ngầm, vỡ vụn hư không đi đường. Không đến 30 hơi thở liền đã về tới Ngọc Trúc Sơn Trang. Lão gia, ngài trở về rồi. Phu nhân đâu? Được an trí tại phu nhân gian phòng bên trong. Lão gia, phu nhân đây là thế nào? Vị đạo trưởng kia làm sao cũng không chịu nói. Không phải bần đạo không chịu nói, mà là bần đạo không dám nói a. Tử y thật thanh âm của người vang lên, rơi vào Lục Xanh trong tai. Lục Xanh thân hình lóe lên, về đến phòng bên trong, mà Tử Y chân nhân cũng trong phòng đối với bộ phi yên nắm chặt râu ria. Chân nhân, Lục đạo hữu, ngươi trở về rồi, thú thần đâu, giết rồi sao? Một khi giết thú thần, không cần bao lâu, thú thần vẫn là sẽ một lần nữa phục sinh a. Giết là giết không được, ta chỉ là để nó ngủ một giấc, ngủ một giấc. Tử y kinh dị nhìn Lục Xanh liếc mắt, hắn có khả năng trong tưởng tượng ngủ một giấc chính là đánh ngất đi. Có thể ngủ bao lâu? Cần phải thật lâu, Lục đạo hiếu tốt thần thông. Bất quá, kiếm tiên nàng chuyện gì xảy ra? Mới ta nhìn một cái, nguyên thần của nàng cùng sinh mệnh khí tức đều rất tràn đầy. Ấn lý thuyết vẫn chưa thụ thương mới đúng. Mà lại tại nàng quanh thân quanh quẩn chính là tiên vận, này tiên vận mạnh, liền liền ta cái này người tu đạo đều không được đến gần nửa phần. Kiếm tiên nàng, gặp chuyện gì à? Nàng khả năng đã thức tỉnh. Thức tỉnh? Cái gì thức tỉnh? Tử Ngọc tựa hồ bắt lấy một nháy mắt trọng điểm. Cũng có thể là đã đoán được cái gì. Nhưng là, hắn cũng không dám tin tưởng. Sở dĩ vội vàng hỏi. Yên Nhi là thượng cổ chân thần Phượng Hoàng chuyển thế. Lục Xanh mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Nhưng lại không biết một câu nói kia cho bên người Tử Y thật người tạo thành dạng gì xung kích. Trời long đất nở. No no no. Quả thực là sơn băng địa liệt a. Đạo chủ trước khi rời đi, từng lưu lại lời nói. Thượng cổ chân thần có ba vị khả năng chuyển thế. Phong thần, Hải Hoàng, Phượng Hoàng. Nhưng ba vạn năm, ai biết ba vị này chân thần lúc nào chuyển thế mà đến. Chân thần chuyển thế cũng mang ý nghĩa chúng thần thời đại đến lần nữa. Mà càng thêm để Tử Y chân nhân khó mà tin tưởng chính là Phượng Hoàng chuyển thế lại chính là bộ Phi Yên. Lục Xanh, ngươi giấu thật tốt a, mà lại cái này toàn ra đều là ai a? Một cái là bối cảnh sâu khiến người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ thiên ngoại trích tiên. Một cái là Phượng Hoàng chuyển thế Thanh Loan kiếm tiên. Hai người, thực lực mạnh đến thiên địa chấn động, còn cao quý không tả nổi. Tử Y phục, đối với bộ Phi Yên cúi người hành lễ, nghĩ không ra tôn giá lại chính là Phượng Hoàng chân thần. Bần đạo Tử Y hữu lễ. Tử Y chân nhân, Tử Ngọc chân nhân làm sao không đến? Hắn đi nơi nào? Tự Dịch gần nhất đạo tâm lại có tinh tiến. Sư huynh mang theo Tự Dịch du lịch Thần Châu, hy vọng hắn có thể vững chắc đạo tâm, cố gắng tiến lên một bước. Dạng này a, Tử Y chân nhân, Minh Hoàng cửu u, đặt chân nhân gian. Oanh, Tử Y chân nhân trên thân đạo bào đột nhiên nổ tung. Trên đỉnh đầu buộc quan nháy mắt vỡ nát, đầy đầu tóc trắng dĩ nhiên từng chiếc dựng thẳng lên. Trừng mắt, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Lục Xanh Phong khinh vân đạm biểu lộ. Lục đạo hữu, không mang như thế nói đùa. Chân nhân là hiểu rõ ta. Ta tại chính sự thời điểm xưa nay không nói đùa. Không nói đùa, không nói đùa, dùng như thế Phong khinh vân đạm biểu lộ. Tử Y chân nhân khóe miệng có chút run rẩy, qua hồi lâu mới hít sâu một hơi. Lục đạo hữu, ngươi gặp mặt Minh Hoàng rồi. Kiếm tiên chính là bị Minh Hoàng gây thương tích. Ta là gặp mặt Minh Hoàng. Nhưng Yên Nhi có phải hay không bị Minh Hoàng gây thương tích, ta nhưng lại không biết. Tình huống lúc đó là Phượng Hoàng Sơn phong cấm vỡ vụn, thú thần phá ấn mà ra. Mà Minh Hoàng có ý tứ là Yên Nhi muốn thức tỉnh Phượng Hoàng thần cách. Hơn nữa còn có một chút để ta rất nghi hoặc. Vì sao Minh Hoàng sẽ gọi Yên Nhi tỷ tỷ, mà Minh Hoàng dung mạo cùng Yên Nhi không khác nhau chút nào? 5, 6 vạn năm trước Minh Hoàng liền bị hạn chế tại Minh giới. Sở dĩ không có người thực sự được gặp Minh Hoàng chân dung, nhưng theo chúng thần ghi chép, Minh Hoàng cùng Phượng Hoàng đúng là tỷ muội. Tại chúng thần thời đại mới bắt đầu, thiên địa dựng dục trước hết nhất một nhóm tiên thiên thần linh. Phượng Hoàng cùng Minh Hoàng xác thực là một cái trong số đó. Mà lại Phượng Hoàng cùng Minh Hoàng là giữa thiên địa cái thứ nhất Phượng Hoàng. Phượng Hoàng dáng vẻ chính là chúng ta bình thường thấy Phượng Hoàng bộ dáng. Ngũ thải ban lan, cao quý mà mỹ lệ. Mà Minh Hoàng mặc dù cũng là Phượng Hoàng nhưng toàn thân đen kịt. Trời sinh nắm giữ pháp tắc sinh tử, Minh Hoàng mặc dù là muội muội, nhưng lực lượng cường đại, thậm chí vừa ra đời Minh Hoàng thực lực vào chỗ liệt chúng thần chi đỉnh. Minh Hoàng hiếu chiến, hay gây hấn, mà Phượng Hoàng trời sinh tính bình thản thanh nhã, không tranh quyền thế. Tiên thiên tính cách liền chú định hai người bọn họ sau cùng đường sẽ đi ngược lại. Cuối cùng Phượng Hoàng cùng Minh Hoàng triệt để quyết liệt. Phượng Hoàng trợ giúp Thái Tổ chống cự Minh Hoàng. Cuối cùng với Hải Hoàng đồng quy vu tận luân hồi chuyển thế. Nghe Tử Y chân nhân lời nói, Lục Xanh lông mày lần nữa gấp khóa lại. Yên Nhi thức tỉnh về sau, nàng vẫn là Yên Nhi à? Vấn đề này đặt ở Lục Xanh đáy lòng rất lâu. Tử Y chân nhân tự nhiên minh bạch Lục Xanh ý tứ. Nếu như sau khi thức tỉnh vẫn là bộ phi yên, cái kia đối Lục Xanh đến nói đương nhiên là nhất tốt. Nhưng là, một khi thức tỉnh chính là Phượng Hoàng thần cách, vậy trước kia bộ phi yên đều sẽ tan thành mây khói. Thậm chí, bộ phi yên cùng Lục Xanh ở giữa tình cảm cũng sẽ tan thành mây khói. Tử Y chân nhân rất muốn an ủi Lục Xanh, nhưng Tử Y cũng biết, Lục Xanh cần không phải an ủi. Kiếm tiên từ Giáng sinh đến bây giờ, hơn 30 năm a. Hơn 30 năm, đối với người đến nói, hơn 30 năm chính là nửa đời. Bất quá đối với Phượng Hoàng đến nói, mấy vạn năm nhân sinh bên trong hơn 30 năm, bất quá là nháy mắt thời gian một cái chớp mắt mà thôi. Thật sao? Nhưng cái kia phần tình cảm đã tồn tại liền sẽ không biến mất. Lục đạo hữu nếu có thể coi đây là thời cơ mở ra Phượng Hoàng cánh cửa lòng, các ngươi nối lại tiền duyên cũng không phải là không được. Lục đạo hữu không cần bi quan. Chân nhân, lấy suy đoán của ngươi, Yên Nhi bao lâu mới có thể hoàn thành thức tỉnh? Cái này khó mà nói. Chờ trên người nàng tiên vận tán đi về sau hẳn là tỉnh lại thời điểm. Loại sự tình này không vội vàng được. Ai? Lục Xanh thở thật dài. Đúng rồi, trước đó ta gặp được Minh Hoàng khả năng cũng không phải nàng chân thân. Hẳn là phân thân của nàng. Sở dĩ, ta nói Minh Hoàng đặt chân nhân gian là không chính xác. Bần đạo đương nhiên biết không phải nàng. Chân thân. Nếu là thật thân giáng lâm, chúng ta còn có mạng tài. Nhưng cho dù là phân thân cũng đủ để chứng minh thiên đạo đối với nàng hạn chế đã bị hắn xé mở một cái nhỏ miệng, chỉ có thể binh tới tướng đỡ nước, tới đất ngăn. Chân nhân khó được tới một lần, còn xin tại tệ trang ở mấy ngày được chứ? Bần đạo đang có này ý, Tử Y cũng không khách khí. Cười ha hả đáp. Lục Xanh dàn xếp Tử Y, sau đó lại cùng hắn luận trong chốc lát đạo về sau mới trở lại trong phòng. Bộ phi yên quanh thân tiên vận ngưng tụ không tan, chính là Lục Xanh hướng tới gần đều bị tiên vận bài xích. Lão bà của mình, dĩ nhiên liền ngón tay cũng không thể chạm vào. Ngồi tại bên cạnh bàn, Lục Xanh lúc này mới nhớ tới trong đầu còn có 3 tấm thẻ không có mở ra. Chìm vào tinh thần thức hải, điều ra tấm thẻ lật ra tờ thứ nhất, thăng hoa thẻ, ếch, Lục Xanh hơi sững sờ. Tấm thẻ này cũng là không xuất bản nữa tấm thẻ, trước đó chưa từng có cầm tới qua. Lật ra tấm thẻ, nhìn xem phía trên giới thiệu, thăng hoa thẻ, có thể tại thời gian nhất định bên trong kích hoạt thăng hoa. Mượn thiên đạo chi lực, đoạt thiên địa chi tạo hóa. Một khi kích hoạt thăng hoa thẻ, người sử dụng sẽ thu hoạch được tu vi cường đại, cũng mãi mãi kích phát tiềm năng. Tấm thẻ này có chút ý tứ, Lục Xanh hiện tại đã là hồng trần tiên, tiến thêm một bước chính là trực tiếp thành tiên. Sở dĩ cái này trương thăng hoa thẻ chí ít cũng có thể đem Lục Xanh tu vi đẩy lên bất tử cảnh. Có thể cái này thăng hoa thẻ lại là có thời gian hạn định. Như thế tính toán, không phải liền là thể nghiệm thẻ a, nhưng lại cùng thể nghiệm thẻ có khác biệt cực lớn. Đệ nhất, thăng hoa thẻ đề thăng nhiều ít lực lượng cũng không có định số. Chính là nói Lục Xanh tiềm lực càng lớn, tăng lên thì càng nhiều, mà Lục Xanh đối với tiềm năng của mình vẫn là rất có lòng tin. Sở dĩ tăng lên lời nói chí ít cũng nên là bất tử cảnh hậu kỳ a. Không thể đề thăng một cái đại cảnh giới, còn thăng hoa cái rắm. Nhưng thực lực thăng hoa lại không phải chân chính trọng điểm. Trọng điểm là mãi mãi đề thăng tiềm năng. Có phạt ác lệnh tương trợ, Lục Xanh tu vi một mực lấy một loại khiến người nhìn mà phát khiếp tốc độ tại cấp tốc tăng lên. Sở dĩ Lục Xanh một mực lấy rõ ràng có thể bật hách vì cái gì còn muốn vất vả tu luyện vì mượn cớ ăn. Ủi mình, nhưng là, nếu không phải thiên phú quá củi bắp, Lục Xanh lại thế nào sẽ như vậy tự cam đoạn lạc? Nếu như tốc độ tu luyện chính là bật hack cấp bậc, Lục Xanh đương nhiên cũng sẽ hảo hảo tu luyện a. Thật giống như học cặn bã nói đến như thế. Ngươi cho rằng lão tử không muốn làm học bá? Ngươi cho rằng lão tử không nghĩ thi đệ nhất? Lão tử có chê bá sân trường lăng vân chí khí, làm sao không có cái kia loại cao tính năng đầu óc a? Lục Xanh tiềm lực hẳn là vô tận, nhưng thiên phú của hắn thật rất bắt gấp. Nếu có thể vĩnh cửu đề cao tiềm năng, Lục Xanh biểu thị dạng này thăng hoa thẻ nhiều đến mấy bộ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.